ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa màu trắng bao lấy cục than trì hừ cắt một vết thương trên tay, mặc kệ máu rơi trong lửa, nhỏ xuống than hoa. Có thể nói đây là ngọn lửa thánh khiết ấm áp nhất mà trì hừ từng thấy, thực khó có thể tưởng tượng nổi khi nó đối địch lại có thể dữ dằn ác liệt đến thế, không đốt đối phương thành tro là không được. Kỳ lạ làm sao, khi máu tươi rơi xuống, hoa văn đỏ máu trên mặt than đen càng ngày càng rõ nét hơn, cho đến khi cả khối than như bị máu tươi bao phủ than hồng rực cháy. Trong thoáng chốc một tiếng hót lạnh lót réo rắt du dương vang lên, một con chim phượng hoàng bay ra từ trong biển lửa, bộ lông sáng rỡ như những đốm lửa rực cháy khiến cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng lung linh huyền ảo. Tựa hồ bị máu tươi dẫn dắt, phượng hoàng vờn quanh trì hừ bay múa. Một vòng rồi lại một vòng, sau 9 vòng, giữa mi tâm trì hừ xuất hiện một lọn khói đen. Đây chính là từ kiếp mà cho dù Giao Quang Bệ Hạ không ngừng đưa năng lượng phục hồi vào trong cơ thể trì hừ cũng không có cách nào loại trừ hoàn toàn mà chỉ có thể áp chế và làm suy yếu. Tuy nhiên, bệnh nào thuốc nấy, mệnh cách Phượng Hoàng Niết Bàn, muốn vượt qua từ kiếp thì còn gì hiệu quả hơn chính lực lượng trùng sinh mà Phượng Hoàng Niết Bàn để lại. Sau khi Phượng Hoàng hóa thành một luồng sáng bay vào giữa mi tâm của trì hừ, làn khói đen nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cho đến khi than của cháy thành cho tàn, từ kiếp đã định sẵn từ khi sinh ra của trì hừ cuối cùng cũng tiêu tan. Hoa văn kim sắc trên trán trì hừ hiện ra, gần như y đúc với vương ấn kim sắc trên trán Giao Quang Bệ Hạ. Bởi từ kiếp tồn tại mà khế ước linh hồn có sự xê lệch vào giây phút này cuối cùng cũng hoàn toàn phù hợp. Giao Quang Bệ Hạ tiến lên phía trước ôm tự chủ vào lòng, chán cộng chán, ánh sáng tỏa ra từ vương ấn tạo thành cái kén bao lấy hai người. Tính hàn vốn ăn sâu vào trong cơ thể trì đại thiếu kể từ lần bắt cóc năm ấy, dù có năng lượng phục hồi của Giao Quang Bệ Hạ không ngừng tẩy rửa cũng chẳng thể xóa nhòa, giờ đây theo sự tiêu tán của từ kiếp cũng nhanh chóng biến mất trong kén ánh sáng. Thuộc chủng tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, sinh mệnh vốn đã dài lâu, sau khi hấp thụ kim sắc quả ở thế giới nguyên bản, thọ mệnh của Giao Quang Bệ Hạ lại càng vô cùng vô tận, đến chính bản thân Pi Xà cũng không xác định được điểm cuối sinh mệnh của mình là ở đâu. Mà hôm nay dưới tác dụng của khế ước linh hồn, trì hừ đồng hưởng sinh mệnh với Miêu Bệ Hạ thọ mệnh dài lâu. Theo như lời của Kiều Đại Sư, người có mệnh cách Phượng Hoàng Niết Bàn vốn đã định sẵn không qua được từ kiếp, bởi phàm nhân nào có phải Phượng Hoàng, mà Niết Bàn, mà trùng sinh. Nhưng nếu kỳ tích mà chính bản thân ông cũng cảm thấy không thể xảy ra lại xảy ra, thực sự có người có thể vượt qua từ kiếp. Thì từ lý luận đến thực tiễn, theo như suy diễn, cụ theo như suy luận thì vận mệnh người đó ngày sau ắt sẽ phượng tường cửu thiên, phúc thọ vô cương. Phượng bay lên 9 tầng mây, phúc thọ không biên giới. Hiện giờ tình huống của trì đại thiếu đã làm đảo lộn tất cả các phỏng đoán trước đó. Trong nội dung nửa đoạn trước có thể thấy Kiều Đại Sư đã rất nghiêm túc đoán mệnh, tuy nhiên, trì đại thiếu không chỉ sống khỏe mạnh đến hiện giờ, mà còn vượt qua cả từ kiếp. Rồi ở nửa đoạn sau tất cả chỉ là phỏng đoán lung tung ấy mà lại thành thật. Sáng sớm ngày thu khụ, xế trưa ngày thu, ánh nắng rực rỡ nhuộm vàng cả ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì đại thiếu mở mắt vào giờ này. Vừa định đứng dậy là y như rằng gặp phải sự quấy rối đến từ Giao Quang Bệ Hạ đương lõa lồ hồng. Biết, xấu, hổ, là, cái, chi, tới khi bị kéo vào phòng tắm, Giao Quang Bệ Hạ mới biến về hình mèo, nghiêm chỉnh ngồi trên bệ rửa mặt hưởng thụ dịch vụ đánh răng rửa mặt do tự chủ cung cấp. Rửa mặt chải đầu xong xuôi thì cũng đã xế chiều, ăn luôn cơm tối là vừa. Đối với cái kiểu ngày xuân ngắn chẳng tài gang này của một người một mèo, mọi người đều tư duy theo quán tính rằng sức khỏe của đại thiếu gia không được tốt, lại vừa có một chuyến đi xa, nghỉ ngơi nhiều hơn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, huống chi chuyện nào có phải lần một lần hai, bình thường thôi. Cũng chỉ có ông cụ trì là nhìn trì đại thiếu và mèo Giao Quang bằng ánh mắt sâu xa, nhưng thấy khí sắc của cháu trai tốt đến không thể tốt hơn, ông cụ cũng chẳng can thiệp. Món chính của bữa tối nay gà hầm nấm linh chi đã được má Vân bưng lên bàn. Hai cây nấm linh chi được dùng làm nguyên liệu nấu ăn hôm nay là do Giao Quang Bệ Hạ phát hiện trong một hang động bí mật ngập tràn khí lành khi đi chơi với tự chủ nhà mình ở nơi rừng sâu núi thẳm. Mũ nấm to tròn láng mịn rực rỡ nhiều màu. Dù là người không am hiểu, nhìn một cái thôi cũng biết là thứ tốt tồn tại lâu năm. Nấm linh chi, trước nồi gà hầm nấm đắt đỏ có giá trên trời, ba chủ nhân nhà họ trì cụ trì, trì hừ, và tổ tông họ mèo tên Giao Quang dùng bữa một cách tương đối bình tĩnh. Nếu là trước kia, dùng linh chi rừng quý giá như vậy làm đồ ăn, ông cụ trì kiểu gì cũng phải đấm ngực dậm chân một phen. Nhưng nay đã khác xưa, đồ tốt tốn nhiều, kích thích chịu nhiều, thần kinh của cụ trì đã được tôi luyện một cách mạnh mẽ quen rồi. Ăn hai cây nấm linh chi thôi mà có gì đâu, QAQ. Cụ Trì Trương gia khuôn mặt cao thâm sau vài ngày làm thầy bói, kiêu ngạo thông báo với toàn thể thế giới, mèo tường thủy thành tinh nhà cụ đã chính thức thông báo sẽ cho cụ một viên ích thọ duyên nhiên tục mệnh đan thần dược được bào chế từ vô số dược liệu quý giá, có thể cướp người từ tay Diêm Vương. Đối với việc luyện đan, không biết cụ Trì lấy tự tin từ chỗ nào mà mạnh mồm thế, cụ không biết căn cứ vào đâu mà cụ Trì có thể tự tin với khả năng luyện đan chưa bao giờ thành công của Giao Quang bệ hạ đến thế. Vì thế thu qua đông tới, kỹ năng luyện đan của Giao Quang bệ hạ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Lần thứ hai luyện đan thất bại, bị thiên lôi bổ xuống. Tiến độ luyện đan của Giao Quang bệ hạ tuy rằng vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng dưới sự tôi luyện của lôi kiếp kim sắc quả được Miêu bệ hạ tìm đủ mọi cách ăn vào, cuối cùng cũng tiêu hóa hoàn toàn thịt quả bên ngoài, lộ ra nội hạch bên trong. Ở thế giới nguyên bản của Giao Quang bệ hạ trong truyền thuyết viễn cổ, có được quả kim sắc là có thể thành thần. Thẳng thắn mà nói, sau một thời gian dài ăn kim sắc quả, Giao Quang bệ hạ vẫn không có bao nhiêu cảm giác đối với cái thứ trong truyền thuyết này. Cho tới ngày hôm nay, hắn mới chân chính tiếp xúc với nội hạch của quả. Nơi đó ngưng tụ quy luật của không gian và thời gian. Nếu có một ngày hắn có thể nắm giữ quy luật của thời không, vậy có khác gì? Thần, trong truyền thuyết, meo meo, lại qua một năm, đông đi xuân tới, tiến độ luyện đan của Miêu bệ hạ vẫn kiên cường bám trụ ở giai đoạn tìm tòi khám phá, nhưng khả năng khống chế pháp tắc không gian đã có bước tiến lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là sức khỏe của cụ Trì và cụ Úc được linh quả, mật ngọc cùng vô số dược liệu quý tẩm bổ, điều dưỡng rất tốt, nếu không đợi Ti Xà luyện ra ích thọ duyên nhiên tục mệnh đan thì mộ cũng xanh cỏ luôn rồi. Cho nên tiếng meo meo vừa rồi có ý nghĩa như sau: thế giới này đa dạng lắm, chúng mình cùng đi ngắm nhé. Trong mùi hoa hòe thơm ngát tràn ngập khắp không gian, Trì đại thiếu tựa vào chiếc ghế dài ngoài ban công ôm lấy mèo trắng, ngắm nhìn đóa hòe trắng đung đưa trong nắng, khóe môi nhẹ cong, lên tiếng đồng ý: U Chính Văn Hoàn U Cách Chương.